Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, lấy bất biến ứng vạn biến. Nội thành phát sinh sự tình, nhất thời hấp dẫn Lý Minh chú ý lực, Kiếm Vũ Thương Khung thế mà thừa dịp cùng Bình Thành vừa mở ra, liền dẫn lĩnh đại lượng hỗn độn trận doanh người chơi tiến vào Hòa Bình Thành đối diện. Vốn thuộc về thiên mệnh người chơi nửa tòa thành thị, đồng thời chính tại điên cuồng phá hỏng thông đạo. Cái này rõ ràng chính là muốn chặn đường thiên mệnh các người chơi ra khỏi thành đường. Bọn họ làm như vậy mục đích, Lý Minh dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến. Thế nhưng là duy nhất có một chút hắn không nghĩ ra. Đã muốn ngăn chặn thông đạo, tại sao là Kiếm Vũ Thương Khung người đi đầu, mà không phải khác công hội tới quấy rối, để bọn hắn có thể an tâm thăm dò địa đồ. Tình huống này có thể cũng có chút không ổn. Kiếm Vũ Thương Khung từ bỏ thăm dò ngoài thành cơ hội, dẫn người chắn đường mục đích, chẳng lẽ là vì cho hỗn độn trận doanh khác công hội sáng tạo điều kiện? Nếu thật là dạng này, thế nhưng là một cái vô cùng không ổn tin tức, bởi vì cái này mang ý nghĩa hỗn độn trận doanh các đại công hội ở giữa đã đạt thành nhất trí. Kiếm Vũ Thương Khung từ bỏ lợi ích đến đây ngăn cửa. Khác công hội vừa vặn có thể ở ngoài thành triển khai thăm dò. Bọn họ toàn bộ trận doanh đều đã sớm làm tốt bố trí. Bọn họ là làm sao làm được? Lý Minh trong lòng phá lệ kinh ngạc. Dù sao đây chính là toàn bộ trận doanh hợp tác, cần đại lượng công hội cùng người chơi bình thường nhóm phối hợp. Đúng vậy a, nhìn lấy bọn hắn nhân số vô cùng dọa người. Chúng ta Nam Bắc hai tòa cửa thành thông đạo hiện tại đã toàn bộ phong kín, thì liền thông hướng đối diện bọn họ cầu nối thông đạo cũng bị bọn họ hoàn toàn phá hỏng. Muốn ra khỏi thành chỉ có thể theo thành Tây đi vòng qua. Thiên Tâm Hồng nói ra, ta lo lắng không phải cái này. Đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ, 12 ba du mà chính là, Lý Minh đem trong lòng mình ý nghĩ nói rõ chi tiết ra. Cái gì, hỗn độn trận doanh có như thế đoàn kết sao? Thiên Tâm Hồng không dám tin nói ra, hắn thân là công hội trưởng, đương nhiên biết rõ các đại nghề nghiệp công hội ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ. Tuy nhiên cũng có lợi ích liên minh, nhưng số lượng lại sẽ không quá nhiều, bởi vì ai cũng không nguyện ý đem chính mình lợi ích đại lượng phân cho minh hữu. Bằng không nhưng chính là lãng phí thời giờ, thì giống như hiện tại, thiên mệnh trận doanh cũng có rất nhiều nghề nghiệp công hội, nhưng lẫn nhau kết minh tuyệt đối sẽ không vượt qua ba nhà trở lên. Bởi vì công hội tổ hợp lại với nhau nhân số quá nhiều, liền sẽ gánh vác đại lượng chỗ tốt, cho nên cho đến bây giờ, cũng chính là bọn họ ba nhà công hội liên minh tạm thời so sánh vững chắc. Mà khác công hội, đại bộ phận đều là ngắn ngủi liên minh. Một mảnh hồng trần nhắc nhở ngươi, nhìn sau 123 thư võng, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, dùng để đối kháng thần tượng môn cùng hoàng triều thiên hà, cùng bá thiên minh từng bước ép sát. Cho nên hiện tại, toàn bộ thiên mệnh trận doanh tất cả công hội ở giữa cũng không đoàn kết, cũng rất khó làm đến một nhà công hội hiệu lệnh thiên hạ cục diện. Nhưng là, đối phương lại làm đến, đây chính là ta lo lắng sự tình. Kiếm Vũ Thương Khung tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải nhanh tra ra bọn họ bối cảnh. Lý Minh nhíu mày nói ra, minh bạch. Thế nhưng là đến đón lấy hành động làm sao bây giờ? Thiên Tâm Hồng hỏi, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, may ra chúng ta sớm chuẩn bị so sánh đầy đủ. Lần này bọn họ cũng không có đối với chúng ta tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ như thế tiếp tục đoàn kết đi xuống, đối với chúng ta nhưng là bất lợi. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch. Ta cái này cùng Lang Thúc cùng Mộc Lan liên lạc một chút. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, nội thành thu mua tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, thu mua tình huống so sánh thuận lợi, dù sao vật này bọn họ ngăn cản không chúng ta, mà lại vừa mở phục ta liền để một số huynh đệ xông vào đối phương nửa thành. May mắn không có bị bọn họ phá hỏng. Thiên Tâm Hồng Lòng còn sợ hãi nói ra, ngươi nắm chắc thu mua. Bọn họ chắn đường không chỉ là để cho chúng ta không cách nào ra khỏi thành, còn có chiếm trước cửa hàng chỗ tốt, khác để bọn hắn quá càn rỡ. Lý Minh nhắc nhở, hắn đã phản ứng qua đến. Lần này đối phương chắn đường mục đích, không chỉ là vì ngăn cản thiên mệnh trận doanh người chơi ra khỏi thành, cũng là vì ngăn cản thiên mệnh người chơi tiến vào bọn họ nửa thành. Miễn cho bị đối phương thu mua đại lượng chính mình cửa hàng cùng công xưởng. Dù sao nội thành tư nguyên có hạn, mà công hội số lượng đông đảo, chính mình nửa thành thương cửa hàng chỉ sợ liền trận doanh mình người chơi nhu cầu đều thỏa mãn. Không, nếu để cho đối phương lại tranh mua một bộ phận, vậy tương đương cho đối phương sáng tạo kiếm tiền cơ hội. Ngươi kiểu nói này, ta xem như toàn bộ minh bạch, yên tâm đi. Ta để những huynh đệ kia nhiều tranh mua cửa hàng, sợ rằng chúng ta bỏ tiền ra nhiều mua một số, đến lúc đó chuyển nhường cho bọn ta trận doanh hắn công hội cũng được. Còn có thể hoặc nhiều hoặc ít kiếm lời chút chênh lệch giá. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, bọn họ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới chúng ta đã sớm làm tốt lấy bất biến ứng vạn biến biện pháp. Lần này chỉ sợ bọn họ phải thất vọng. Lý Minh ha ha cười nói, tuy nhiên hôm nay đối phương cho mình một hạ mã uy, nhưng may mắn hắn tại đổi mới trước đó liền đã kỹ càng làm tốt bố trí. Không phải vậy hôm nay nhưng là phải bị thua thiệt. Kết thúc cùng Thiên Tâm Hồng nói chuyện riêng, Lý Minh mang theo các đội hữu đã xông qua dày đặc sườn đất khu vực. Phía trước một mảnh cuồn cuộn rừng rậm nguyên thủy địa đồ. Hùng vĩ xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Ta đi, cao lớn như vậy rừng rậm. Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm, chỉ thấy phía trước mảnh này xanh biếc rừng rậm. Cũng không tiếp tục là bọn họ tại bản trận doanh trong địa đồ nhìn đến phổ thông rừng rậm bộ dáng. Vùng rừng rậm này mỗi mỗi thân cây cối đều cao dọa người. Liếc nhìn lại chừng 100 mét trở lên kinh người độ cao. Tươi tốt tán cây đem trong rừng rậm mỗi mỗi thân cây cối nối liền cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít che khuất bầu trời. Mà lại mỗi mỗi thân cây cối đều vô cùng tráng kiện. 3-4 người ôm hết cũng chưa chắc có thể ôm lấy. Trong rừng rậm một mảnh đen kịt. Cho dù là ban ngày, bởi vì tán cây quan lại gấp quấn quýt, ánh sáng mặt trời cũng vô pháp chiếu xạ đi vào, cho nên ven rừng rậm cũng đã là tối như mực tràng cảnh. Rừng rậm này diện tích quá lớn, bên trong địa hình khẳng định vô cùng phức tạp, một khi đi vào không chỉ cho phép dễ dàng lạc đường, mà lại còn không biết hội đụng tới quái vật gì. Kinh Lan nhíu mày nói ra, quả nhiên không hổ là Hòa Bình thành địa đồ, mọi người một hồi cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng tách ra quá xa. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Minh cẩn thận nhắc nhở. Dẫn các đội hữu tiếp tục hướng về mảnh này nằm ngang ở tầm mắt phía trước. Bên trái không nhìn thấy bờ. Bên phải cùng cao dãy núi lớn tương liên cự lớn rừng rậm. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ cần đi vào rừng rậm. Một mảnh hồng trần nhắc nhở ngươi. Nhìn sau 123 thư võng, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, chẳng khác nào tiến vào 50 cộng giã ngoại trong địa đồ. Nhưng là cùng bình thành địa đồ thiết lập cùng trước kia địa đồ có chỗ khác nhau. Bên kia là nơi này địa đồ diện tích là trước kia địa đồ mấy lần trở lên. Mà lại bên trong quái vật đẳng cấp theo 50 cộng đến 70 cộng không giống nhau. Có trực tiếp vượt qua 30 cấp bậc. Các người chơi có khả năng sẽ vô tình bên trong xông vào 80 cộng quái vật soát bản đồ mới bên trong. Cho nên Lý Minh mới có thể phát ra cảnh cáo, để các đội hữu trước bắt đầu cẩn thận, vừa đi về phía ven rừng rậm, Lý Minh đem vừa mới Thiên Tâm Hồng tin tức nói cho mọi người. Nhất thời dẫn phát các đội hữu một tràng thốt lên, trách không được chúng ta ra khỏi thành thời điểm. trên đường toàn bộ là thù địch trận doanh người chơi. Chúng ta còn cho là bọn họ đến tham gia náo nhiệt nhìn xem nội thành tình huống mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ lại là vì chắn đường. Phó tử Yên Duyên dáng gọi to nói. Hòa Bình Thành bên trong không cho phép PK, cho nên thuận tiện chắn đường. Bất quá bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ là thương lượng xong sự tình. Nếu thật là dạng này, tình huống có thể cũng có chút không ổn. Kinh Lan lập tức nhạy cảm ý thức được. Chuyện này không thể coi thường. Yên tâm, để bọn hắn tùy tiện chắn đi thôi. Coi như chắn cũng chắn không bao lâu thời gian. Phạm Hoa ha ha cười nói vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.